Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1095, cả nhà các ngươi đều là người xấu. À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, nhất thời trừng mắt về phía Tiểu Điệp Đạo, kết quả này là chuyện gì xảy ra? À, các ngươi lại là người quen à? Nguyên lai tiểu cô nương này là ngươi tân thâu đồ đệ à? Tiểu Điệp giống vậy mộng bức chung, mặt đầy lúng túng nói. Thật là đại thủy vọt Long Vương miếu, nhà mình không nhận tự người nhà a. Ha ha, duyên phận, hết thảy đều là trong chỗ u minh trời sinh duyên phận a. Tiểu Điệp cuối cùng là không uổng phí sức lực, giúp Diệp Đại Hiệp đem ái đồ mang về nhà rồi ha. Thiếu cho ta kéo những thứ này giả dối. Nói, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết đạo chân tương. Diệp Phong cả giận nói. Hừ, điều này có thể trách ta ấy ư? Ai bảo nàng chơi cút bắt chơi được quá cao cấp, lại đem mình giấu ở một món thánh khí bên trong. Tiểu Điệp giống vậy cả giận nói. Làm hại ta không hoan hỉ một trận, còn tưởng rằng bắt cái thánh khí khí linh có thể triệu hoán hồi thánh khí đây. Ta làm như vậy cũng không phải là trong nhà lo nghĩ ấy ư? Diệp Đại Hiệp với Đậu Đậu Thiên Thiên ở bên ngoài chém chém giết giết, không biết trêu chọc bao nhiêu cừu gia. Ta thật vất vả mới gặp một món thánh khí, ai ngờ này thánh khí quá cao cấp, căn bản là mang không nổi a. Kết quả ta ở thánh khí tự thành trên thế giới lại còn phát hiện một cái tiểu cô nương. Ta muốn dĩ nhiên nhất định nàng là thánh khí khí linh á. Lúc ấy cũng làm ta cho sướng đến phát rồ rồi. Không hề nghĩ ngợi liền đem nàng bắt đi rồi. Ngươi nghĩ à, chỉ cần có được khí linh nửa phút là có thể giúp ngươi triệu hoán hồi thánh khí. Chúng ta sau này nếu là có thánh khí, chư thiên vạn giới đây chẳng phải là có thể mặc cho nhà chúng ta đi ngang. Ngay cả trong truyền thuyết thánh nhân chúng ta cũng dám với hắn PK xuống. Kết quả ta sau đó lại bóp lại véo, lại gõ lại đánh thật lâu sau, dĩ nhiên cho đòi không đổi lại tới món đó thánh khí. Ta đầu thanh tỉnh đến không còn nóng lên sau, lập tức nhớ tới đi điều tra nàng một chút thân thể. Kết quả tra một cái bên dưới, thiếu chút nữa đem ta cho tức bất tỉnh. Lại chỉ là một phàm nhân tiểu thí hài. Ngươi nói ta vác không bối thì ngược lại không xui xẻo. Ngươi một cái phàm nhân tiểu thí hài xa xỉ đến cầm một món thánh khí tới tránh ẩn nấp làm sao à? Này hố không bẫy cha à? Ít nhất đem bản tiểu điệp gài bẫy. Nàng một cái không một chút chỗ dùng phàm nhân tiểu thí hài, ta còn phải dưỡng nàng, dụ dỗ nàng, phục vụ nàng. Ta có oan hay không a? Nói thật, lúc ấy giận đến ta một cái tát đập chết trái tim của nàng đều có. Cuối cùng bản tiểu điệp tâm địa thiện lương lại ngây thơ lãng mạn, lúc này mới mang theo nàng dự định làm con gái dưỡng. Ai ngờ nàng còn không lĩnh tình, không ngừng mắng ta là xấu nữ nhân. Ta đều sắp bị này tiểu tổ tông cho sống sờ sờ tức chết. À, trời ạ, nguyên lai san hô này tiểu nha đầu là bị lòng tham vừa thô tâm khinh thường đến ngốc nghếch. Tiểu Điệp, làm khí linh cho bắt trở lại trích a. Ô ô ô, nguyên lai các ngươi đều là một nhóm. San hô ô ô khóc lớn chung, đưa tay từng cái đếm số đạo. Người xấu, ngươi là người xấu, ngươi cũng là người xấu, cả nhà các ngươi đều là người xấu. Ô ô oa, ta muốn về nhà. San hô phải về nhà. Diệp Phong nhất thời đầu lớn như đại đấu chung. Lão tổ tông a, ngài thế nào còn dư lại một miếng cuối cùng khí cũng còn phải cho chính mình hậu bối con cháu. Đào thượng một cái như vậy đại thiên khanh a. Trái xoài, ngươi không trở về được. Đừng nữa náo loạn. Một bên Đậu Đậu tức giận, lại gây náo liền lấy lỗ tai to con chim quất ngươi. Người xấu, ta tên là san hô không gọi trái xoài. San hô thở phì phò nói. Từ nay về sau, người đại danh gọi là san hô, nhũ danh là trái xoài. Đậu đậu không nghi ngờ gì nữa đạo. Bản đậu đậu định đoạt. Ta tên mình, dựa vào cái gì muốn ngươi nói đoán? San hô mặt đầy tức giận nói. Chỉ bằng ta là sư mẫu của ngươi. Đậu đậu lớn tiếng nói. Một ngày vi sư, suốt đời là mẫu. Ở chỗ này, ta chính là mẹ ngươi. Không biết thẹn thùng, ai ngờ san hô lại mặt coi thường nói. Ngươi xem đứng lên so với ta đều còn rất nhỏ bé hơn 2 tuổi. Nhỏ như vậy đã muốn làm người khác nương. Không biết xấu hổ. Bang, đậu đậu tức giận vô cùng chung. Xông lên liền mãnh đánh san hô một cái bạo lịch. Hai cái cánh tay nhỏ xiên trước thắt lưng hung ba ba trợn mắt nhìn san hô đảo. Chỉ bằng bản đậu đậu bản lãnh lớn. Có thể đem ngươi làm thiên thiên coi thành đứa ngốc như thế gó. Ô ô oa sư phụ, nàng đánh ta, cái chán bị gõ được làm đau, lại cô đơn vừa sợ chỉ san hô, phá lệ ủy khuất ôm coi như là người quen người xấu sư phụ. Oa oa khóc lớn lên, thật là làm cho luyện cấp cuồng ma tâm loạn như ma. Đầu lớn như cái đấu, phá lệ phát điên, bình thường tiểu hài tử thật là so với trong truyền thuyết ma quỷ còn kinh khủng hơn. Thật may nhà mình đám con nít đều không phải là người bình thường. Trừ cái này cái bị nhà mình lão tổ tông cho cứng rắn hố thượng học trò bảo bối. Liên tiếp 3 ngày Diệp Phong cũng ở tại trong trời đất nhỏ bé dỗ đồ đệ. Có thể dỗ tới dỗ đi ái đồ như cũ đi ý quá mức quyết. Kiên quyết không ngừng khóc giống đến phải về nhà. Đánh cũng vô dụng, càng đánh càng khóc hung. Mắng cũng vô dụng. Càng mắng càng huyên náo phiền. Phiền đến cuối cùng Diệp Phong đối sinh tiểu hài tử tương lai đại kế cũng hoàn toàn mất đi hứng thú. Tiểu tổ tông môn, thật đáng sợ đại năng dày vò người. Diệp Phong hận không được lập tức liền đem vị này ái đồ đá hồi lão ra. Nhưng vấn đề là, chính mình căn bản là không có bản lĩnh có thể đem nàng đá trở về. Biết vậy chẳng làm a. Mình ban đầu tại sao sẽ không nghĩ đến muốn ở trong trời đất nhỏ bé thiết một cái có thể thẳng tới. Cái kia thực vật hệ dị không gian truyền tống trận đây. Vô dụng, cái loại này dị không gian pháp tắc với bình thường thiên địa căn vốn cũng không kiêm dung. Không cách nào thành lập bình thường đường hầm vận chuyển. Đoán được ý tưởng của Diệp Phong Thạch, Linh, cho hắn xóa sạch cái này to lớn tiếc nuối. Vậy cũng ai làm? San hô tiểu tổ tông a, ta kết quả nên như thế nào phục vụ ngươi à? Trái xoài, đến, tiểu điềm điềm mời ngươi ăn đồ ngọt điểm tâm. Tiểu điềm điềm xoay vòng hai cái tiểu chân ngắn, chạy đến trước mặt san hô đưa lên một khối đồ ngọt điểm tâm đảo. Hoa, rất ngọt, thật là thơm tốt ngon miệng đồ ngọt điểm tâm a. San hô nếm thử một miếng sau. Trong mắt nhất thời tràn đầy tiểu tinh tinh đảo. Tiểu điềm điềm, này đồ ngọt điểm tâm là nơi nào mua? Thật là thái thái quá. Quá ăn ngon á, người dẫn ta đi mua xong không tốt. Bên ngoài nơi nào có được mua a? Đây là chúng ta trong nhà mình làm. Chư thiên vạn giới phần độc nhất. Chỉ có chúng ta tự người nhà mới ăn đến. Tiểu điềm điềm vừa cùng san hô ăn chung đồ ngọt điểm tâm. Một bên mặt đầy tràn đầy kiêu ngạo nói. Hoa, nhà chúng ta thiên thiên cũng có thể ăn như vậy, ăn ngon đồ ngọt điểm tâm à. Thật hạnh phúc, san hô ăn trong mắt của được tràn đầy tiểu tinh tinh đảo. Trái xoài, ăn xong đồ ngọt điểm tâm sau chúng ta chơi với nhau nhảy dây có được hay không? Tiểu điềm điềm đề nghị. Được, a, san hô thích nhất với nhóm bạn chơi với nhau nhảy dây rồi. San hô mặt đầy vui vẻ cười. Một bên Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Ta sao đần như vậy à? Sao quên đám con nít chính là toàn thế giới cực kỳ tham lam ăn hàng. Mấy khối quả vặt là có thể giải quyết vấn đề, lại bị ta rằng co 3-4 ngày còn chơi đùa càng ngày càng làm ồn. Mồ hôi, đây chính là luyện cấp cuồng ma không biết gì rồi. Tiểu hài tử vừa rời đi người nhà thời điểm là tối làm ầm ĩ thời điểm, đừng nói mấy khối quả vặt, người coi như đem toàn thế giới lẻ tẻ thương khố toàn bộ đưa cho hắn cũng uổng công. không náo đủ thương tâm đủ là tuyệt đối sẽ không thôi thể. Nhưng tiểu hài tử bệnh hay quên cũng rất nhanh. Hơn nữa thường thường so với đại nhân còn càng có thể thích ứng hoàn cảnh. Thương đủ rồi náo đủ rồi nhận rõ thực tế sau. Rất nhanh thì có thể giống như con rán như thế ương ngạnh còn sống sót. Lúc này chỉ cần một chút xíu mỹ thực, một chút xíu trấn an, là có thể để cho tiểu hài tử ngoan ngoãn an tĩnh lại. Nhanh chóng đối với ngươi sinh ra cảm giác thân thiết, không muốn xa rời cảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.